Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 5, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bộ lạc Ô Sơn điên cuồng khiến chúng khắc tâm. Tô Minh chạy nhanh thở gấp, nương theo dấu vết để lại trên mặt đất. Dựa vào thuật truy tìm từ nhỏ ở trong rừng tự nhiên học được tìm kiếm Sơn Ngân, hắn phải tìm ra người này, đại biểu Nam Tùng, tất cả tộc nhân bộ lạc Ô Sơn, những khuôn mặt quen thuộc chết trong cạm bẫy, hỏi Sơn Ngân vì sao. Tiếng nổ trên trời vẫn vang vọng. Tô Minh biết A Công hiến tế sinh mạng bám bộ lạc Hắc Sơn, trận chiến đến nay vẫn còn đang tiếp tục. Ông dùng tất cả điều mình có thể làm để bảo vệ an toàn cho tộc nhân. Tô Minh cầm lặng, nhưng sự cố chấp và kiên quyết trong mắt chẳng hề giảm bớt. Tô Minh đuổi theo manh mối Sơn Ngân để lại, chạy nhanh truy tìm. Trên đường đi, Tô Minh nhìn thấy từng cái xác. Những cái xác này đều là tộc nhân lúc trước di chuyển chọn lựa ở lại. Nhìn những này, lòng Tô Minh đau đớn. Cùng lúc đó, còn có sự tôn trọng. Qua bên cạnh thi thể tộc nhân, bước chân Tô Minh ngừng ở lại sâu trong rừng. Phía trước hắn là một cây to, dưới cây to tựa một thanh niên. Đôi tay gã rũ xuống, tay phải có huân làm bằng xương, bên chân máu khô bị kín mấy cái lỗ. Tô Minh đi tới gần nhìn Liễu Địch đã chết, xác cứng ngắc, hai mắt trống rỗng nhìn lên trời. Không biết trước khi chết, mắt gã đã nhìn thấy gì. Có lẽ tựa như táng ga của bộ lạc Ô Sơn. Gã đang hỏi, bầu trời xanh là ánh mắt ai, sao nhấp nhánh ban đêm là thuộc về ai. Nhìn Liễu Địch, Tô Minh từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lấy huân đặt vào trong ngực. Hắn không thể quên rất nhiều buổi tối, bộ lạc yên tĩnh vang vọng tiếng thổi rền rĩ, khiến hắn hơi bất mãn. Thậm chí có vài lần, gã muốn đi tìm gã tính sổ, nhưng kiềm chế. Mà hôm nay, Tô Minh nhắm mắt lại, hắn rất muốn được nghe người thổi khúc nhạc ra rít đó. Tô Minh rời đi, hắn chạy rất nhanh, mang theo vô số sợi tơ bay đằng sau, dưới ánh trăng chạy nhanh tới trước, theo dấu chân Sơn Ngân. Trên mặt đất, dấu chân của Sơn Ngân rất loạn, biểu gã chẳng những bị thương nặng mà lòng cũng rối rắm, cho nên lúc trốn chạy đã quên mất xóa dấu vết. Cũng có thể gã không ngờ rằng có một người sẽ truy đuổi không bỏ. Nếu không, Sơn Ngân là khôi thủ đội săn bộ lạc Ô Sơn, gã quen thuộc rừng cây không thua gì Tô Minh. Trận truy đuổi này vẫn đang tiếp tục kéo dài. Khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen như mực, trăng tròn trên trời, ánh trăng sáng ngời, các ngôi sao xung quanh đều ảm đạm. Dù là sương khói cuồn cuộn, chuyển ra tiếng nổ cũng không thể che lấp. Tô Minh đi tới khe rãnh lúc trước A Công vạch ra, ngăn cản bước chân người bộ lạc Hắc Sơn truy sát. Tầng sáng kia đã không còn tỏa sáng nữa. Trên mặt đất, Tô Minh nhìn thấy Ô Lạp. Cô yên tĩnh nằm đó như đang mỉm cười. Nhìn Ô Lạp, Tô Minh nhẹ nhàng tới gần, ngắm khuôn mặt trắng bệch không thành hình. Bên tai như còn vang vọng lời Ô Lạp nói trước khi chết. Người là Mặc Tô ư? Đứng bên cạnh xác Ô Lạp thật lâu, Tô Minh lao ra ngoài. Đi qua chỗ đó, Tô Minh tới nơi siết chết Tất Túc. Không thấy xác của Tất Túc đâu, chắc là đã bị người lấy đi. Một đường chạy nhanh, từng hình ảnh Tô Minh trông thấy, khiến hắn như trở lại trận chiến thảm khốc kia, khiến hắn khắc ghi trong tim, mãi cho đến khi hắn tới chỗ làm cả người hắn run rẩy. Nơi này vẫn nằm trong rừng, trước mặt Tô Minh, hắn trông thấy đầy đất thịt vụn, chỉ có trên mặt đất một ít sợi tóc bạc cho Tô Minh biết đó chính là những người già hắn quen thuộc. Đây là chỗ lúc bộ lạc di chuyển rời khỏi chỗ đặt cạm bẫy, các người già trong bộ lạc chọn ở lại. Những ông lão đã không còn hơi thở, gió thay lương thổi qua mặt đất, thổi tuyết bay lên và một vài sợi tóc bạc. Họ muốn A Công đưa cho vật có thể tự nổ xác thịt, dùng mạng sống còn lại cười nói chuyện quá khứ thời trẻ. Khi truy binh bộ lạc Hắc Sơ đến thì không sợ cất tiếng cười to, hóa thành từng tiếng nổ. Tô Minh cúi gập người trước mảnh đất này. Những người già bình thường trong tộc, tựa như man sĩ đã chết trận, khiến người kính trọng. Im lặng nhấc chân lên, Tô Minh đi qua mảnh đất đó. Trên đường hắn nhặt năm mũi tên của tiễn thủ, bỏ chính sau lưng lại đuổi theo tiếp. Hắn tới chỗ chiến đấu chết nhiều người nhất, cũng là nơi thảm thiết nhất. Nơi này là bộ lạc Hắc Sơn đặt bẫy. Nhìn chỗ đặt bẫy, Tô Minh càng oán hận Sơn Ngân. Trên mặt đất có rất nhiều xác chết, đặc biệt là trước mặt Tô Minh có mười mấy thanh niên trong bộ lạc, vốn chỉ biết ăn chơi, họ không sờn lòng lao ra ngoài, khiến lòng Tô Minh đau nhói. Hắn đuổi theo dấu chân của Sơn Ngân. Dấu chân cho Tô Minh biết, thứ hắn thấy là lúc Sơn Ngân chạy trốn cũng thấy. Thậm chí ở những chỗ đó, dấu chân Sơn Ngân rõ ràng sâu hơn, dường như gã từng tạm dừng ở đây. Sơn Ngân, chỗ ngươi đi sẽ là nơi đó ư? Tô Minh thì thào vẻ mặt phức tạp. Lúc hắn còn rất nhỏ, Sơn Ngân chính là khôi thủ đội săn bộ lạc. Thậm chí giống như tiễn thủ, đều là cường giả và trưởng bối các Lạp Tô ngưỡng mộ. Tính cách hai người khác nhau, khiến tiễn thủ tuy được đám Lạp Tô thích hơn. Nhưng Sơn Ngân lạnh lùng, cũng khiến các Lạp Tô vừa sợ, vừa thấy có thể dựa dẫm. Có lẽ gã không thể không lạnh lùng. Làm khôi thủ đội săn, bảo vệ ô lạc, bộ lạc ô sơn, cung cấp đủ thức ăn, khiến đa số thời gian gã bên ngoài giết chóc dã thú. Sơn Ngân đã thấy quá nhiều máu me, có lẽ cũng biết cười. Nhưng nụ cười này thường là lúc các tộc nhân chỉ có đủ đồ ăn không bị chết đói, cất tiếng hoan hô mới xuất hiện trên mặt Sơn Ngân trong bóng tối. Đa số tộc nhân không nhìn thấy nụ cười của gã. Người như vậy sao phải phản bội tộc nhân? Tô Minh im lặng, đi qua chỗ đặt bẫy. Hắn không nhìn thấy dấu chân trên mặt đất. Hắn đã đoán được hiện tại Sơn Ngân ở đâu. Đi qua chỗ cạm bẫy, dưới đêm trăng, Tô Minh nhìn đằng trước, hóa thành cầu vồng đỏ. Dần dần thời gian trôi qua, trước mắt Tô Minh xuất hiện nóc nhà mơ hồ trong đêm tối. Nơi đó từng có tiếng cười, có vui sướng và hạnh phúc. Mỗi ngày ban đêm sẽ có đống lửa chiếu sáng xung quanh, có các tộc nhân nhảy múa, có đám Lạp Tô chơi đùa đêm khuya. Nơi đó chất chứa ký ức 16 năm của Tô Minh, nhưng hôm nay đã là cảnh tiêu điều hoang tàn phế tích. Nơi đó chính là bộ lạc Ô Sơn của hắn. Dưới ánh trăng, theo Tô Minh tới gần, hắn trông thấy trung tâm bộ lạc không còn cửa lớn. Trên mặt tuyết hỗn loạn, có một gã đàn ông đang quỳ ở đó. Hắn đang khóc. Tiếng khóc của gã trong đêm yên tĩnh, rất rõ rệt vang vọng bốn phía. Tiếng khóc lộ bi thương, khiến Tô Minh phải ngừng bước chân. Bi thương này là thật sự sao? Tô Minh siết chặt nắm tay kiên quyết đi tới. Khi hắn tới gần, đi qua cánh cửa bộ lạc hoang tàn, cách gã đàn ông đang khóc 100 mét thì Tô Minh ngừng lại. Hắn nhìn bóng lưng gã đàn ông, theo tiếng khóc thống khổ, thấy quê hương đã mất ở trước mặt. Tim Tô Minh như bị đao đâm sâu vào. Vì sao? Tô Minh đứng trong bộ lạc đã hoang tàn, nhìn gã đàn ông đang khóc. Câu hắn hỏi không được đáp lại. Gã đàn ông kia chính là Sơn Ngân. Gã rơi lệ, quỳ giữa bộ lạc, vẻ mặt thống khổ, xen lẫn phức tạp và áy náy, có cả bi thương. Tô Minh im lặng, hắn không ra tay, như đang chờ Sơn Ngân trả lời. Thật lâu sau, khi gió lạnh tiếp tục thổi lớp mặt đất, khiến vật dụng bay thành vòng, thì Sơn Ngân ngừng khóc, chậm rãi đứng dậy, ngoái đầu nhìn Tô Minh. Đôi mắt kia đỏ rực mệt mỏi. Ánh mắt quen thuộc, giờ đây biến thành xa lạ. Người vốn thân quen nay thành kẻ phản bội bộ lạc Ô Sơn. Nếu không phải gã, bộ lạc sẽ không thương vong thảm như vậy. Là người nói cho bộ lạc Hắc Sơn đường đi của chúng ta. Tô Minh nhìn Sơn Ngân vẻ mặt đau thương bước tới nói. Lúc ta trở về, các người đang ở xung quanh tiêu diệt trinh sát tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn. Lúc đó các người tách ra, không ai chú ý người đi đâu. Người không giết tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn trong khu vực của mình, mà là nói rõ đường đi nước bước của bộ lạc. Tô Minh lúc này tiếp tục tiến lên nói. Sơn Ngân mặt tái nhợt, cười thảm lảo đảo lùi ra sau vài bước, dường như không dám đối diện với chất vấn của Tô Minh. Cạm bẫy đó giết chết rất nhiều tộc nhân của chúng ta. Từ đó về sau, ngươi luôn kiềm chế không hành động. Mãi tới lúc quan trọng nhất, ta, Lôi Thần, Nam Tùng Gia Gia và ngươi ở lại, ngươi mới hành động, làm trọng thương Nam Tùng Gia Gia, đánh vỡ sắp đặt. Ngươi muốn nhìn bộ lạc Hắc Sơn đuổi kịp tàn sát tộc nhân thật ư? Tô Minh cất bước khàn giọng nói. Vẻ mặt Sơn Ngân càng đau khổ lại lần nữa lùi vài bước. Ta có hai điều không biết. Thứ nhất, vì sao ngươi phản bội bộ lạc? Thứ hai, ngươi không để Bắc Lăng và cha hắn ở lại là bởi vì không nắm chắc ngươi làm trọng thương Nam Tùng Gia Gia xong. Mấy người đó có thể ngăn cản bước chân tộc trưởng bộ lạc Hắc Sơn, hay là vì lúc đó ngươi ăn năn hối hận. Thân thể Tô Minh chợt lóe, đã tới gần Sơn Ngân cách 20 mét. Cho ta biết, vì sao? Không cần nhiều lời. Mặt Sơn Ngân tái nhợt, lớn tiếng gầm giống, biểu tình thống khổ bi thương bùng phát. Gã lùi vài bước nhìn chằm chằm Tô Minh. Không cần phải nói nhiều, không vì cái gì hết, không có. Sơn Ngân rơi lệ, nâng lên bàn tay phải. bàn tay liền ánh sáng đỏ lượn lờ quanh cánh tay chỉ hướng Tô Minh. Ngươi là Tô Minh cũng được, mặc Tô cũng thế, cút đi cho ta, ta chưa thể chết, cho ta 10 năm, 10 năm sau ta sẽ tự sát tại đây. Nếu người tiếp tục dây dưa, đừng trách ta không nghĩ tới tình đồng tộc. Lúc trước, gã lạnh lùng giờ không còn nữa. Hiện tại Xuân Ngân tựa như dã thú đang gầm giống, phóng người lên như muốn rời khỏi bộ lạc. Người đã phản bội tộc nhân, thì còn nói gì tới tình đồng tộc? Khi người tổn thương Nam Tổng Gia Gia, có từng nghĩ nếu chúng ta đều chết bởi truy binh khi tộc nhân di chuyển, chờ đợi họ sẽ là cái gì không? Tô Minh nhấn chặt tay. Tay phải giơ lên huyết lân mâu, lao tới chỗ của Sơn Ngân. Thần thể Tô Minh hóa thành cầu vồng đỏ, sau lưng bồng bềnh vô số sợi tăng. Sau lưng bềnh bồng vô số tơ trăng, chớp mắt tới gần Sơn Ngân. Tiếng chấn vang lên trong bộ lạc đã từng hạnh phúc yên bình. Trong tiếng chấn, Sơn Ngân gầm lên, ánh sáng đỏ ở tay phải hóa thành thanh đao màu máu, va chạm với trường mâu, hình thành lực chấn khuếch tán xung quanh. Ồ huyết trần! Sơn Ngân lùi ra sau vài bước, mặt trắng bệch hộc máu, máu ở giữa không trung, hóa thành xương đỏ bay thẳng tới chỗ Tô Minh. So về độ sâu tu vi, thuật ô huyết trần này càng hơn của Tô Minh. Thuật này vừa ra, liền tràn ngập phạm vi mấy mét. Một khi rơi trên thân thể Tô Minh, sẽ như mũi tên sắc nhọn đâm vào người. Nhưng khoảnh khắc đầy trời mưa máu sắc bén tới gần mình, bóng trăng trong con mắt Tô Minh lấp lé. Hôm nay là đêm trăng tròn. Sau lưng Tô Minh bay ra vô số sợi tơ trăng. Trong thời gian ngắn coi lại, giây phút mưa máu đến, thì tơ trăng ngưng tụ trước mặt Tô Minh, hình thành bức tường tơ va chạm với mưa máu. Oanh! Một tiếng vang lên, cơ thể Tô Minh run rẩy, sợi tơ trăng tan vỡ, nhưng mưa máu như bị gió mạnh thổi tan theo mây khói. Cùng lúc đó, khóe miệng Sơn Ngân chảy ra máu tươi, cơ thể liên tục lùi ra sau vài mét. Gã nhảy vọt lên, không chiến đấu tiếp mà định nhanh chân chạy trốn. Sao Tô Minh có thể để gã trốn thoát? Hắn lập tức đuổi theo, nhưng mới tới gần thì Sơn Ngân xoay mạnh người lại, trong mắt lộ ra thống khổ cũng có sát khí. Tô Minh, là ngươi ép ta! Sơn Ngân gào lên. Gã nâng lên huyết đao, trong thời gian ngắn, trên mặt gã lập tức lộ ra có thứ như man văn, là man văn của riêng gã. Man văn xuất hiện, cùng lúc đó sau lưng Sơn Ngân, không gian vặn vẹo huyễn hóa, tạo thành một thanh đao to màu đỏ. Đao rơi xuống, đao đỏ xuyên qua người gã, mang theo sát khí mãnh liệt chém hướng đầu Tô Minh. Một đao kia tuyệt diệu sắc bén, là chiêu mạnh nhất của Sơn Ngân, khôi thủ đội săn bộ lạc Ô Sơn. Người và thú chết dưới đao kia nhiều không đếm hết được. Bên cạnh Tô Minh, rất nhiều ánh trăng giáng xuống, bỗng chốc hóa thành từng sợi tơ, cuốn lấy thanh đao muốn chém xuống. Nhưng khoảnh khắc chạm vào bóng đao thì sợi tơ đứt đoạn. Mắt thấy thanh đao sắp giáng xuống, hai mắt Tô Minh sáng ngời, tràn ngập ngọn lửa, giống như con mắt hắn bị thiêu đốt. Ngọn lửa xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm giác trong người khí huyết nóng cháy, dường như bên trong có ngọn lửa thiêu hủy trời đất. Dưới đêm trăng tròn, mức độ nóng cháy kia hơn xa lúc trước nhiều. Tô Minh không gầm ra tiếng, mà hai mắt rực cháy, nâng lên tay phải đánh một chưởng vào huyết đao chém xuống đầu. Toàn thân hắn trong chớp mắt bùng phát ngọn lửa bao quanh người, dường như hình thành một ngọn lửa to lớn. Người lửa hướng trăng tròn trên trời hút ngụm khí. Giây phút này, dường như ánh trăng trong trời đất bị hút lấy, khiến xung quanh thoáng chốc tối đi. Lửa! Tô Minh khẽ nói. Trên đường truy đuổi, hắn đã cảm nhận được, dưới trăng tròn, ngọn lửa tồn tại trong người, chỉ cần hắn muốn thì sẽ tự bùng phát. Người lửa theo tay phải Tô Minh đánh ra một trường, cái đầu lao thẳng vào huyết đao. Trong lúc va chạm, bóng dáng không còn giống người, mà hóa thành biển lửa thiêu đốt. Thanh âm đùng đùng, biển lửa vỡ. Sơn Ngân lộ ra biểu tình khó tin hộc máu. Vốn gã đã trọng thương, bây giờ càng không thể chịu đựng, nên ở giữa không trung lại phun búng máu, loạng choạng chạy nhanh. Khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi. Máu khiến mặt tuyết như có lửa thiêu cháy. Bỗng chốc bị hỏa, mắt thấy Sơn Ngân định trốn. Tô Minh đạp mạnh ra một bước. Huyết lần màu trong tay ném mạnh ra bên ngoài. Tiếng rít vang vọng. Huyết lần màu hóa thành con chim to màu đỏ đáp xuống đất, chỗ Sơn Ngân bỏ chạy. Phát ra tiếng nổ dấy lên lực chấn, khiến Sơn Ngân tạm ngừng. Gã vừa dừng lại, thì Tô Minh dẫm đất một cái. Lập tức tuyết bên cạnh có thanh dao găm đá lúc trước, tộc nhân thu dọn bỏ lại, bị bắn lên cao, bị hắn nắm trong tay. thân thể chớp mắt liền tới gần Sơn Ngân đâm ra một nhát. Ta không thể chết! Vẻ mặt Sơn Ngân dữ tợn, khoảnh khắc bị Tô Minh đâm tới, thì năm ngón tay phải lóe sáng ánh đỏ, hóa thành thanh đao đỏ. Hai người gần như cùng lúc đâm vào cơ thể đối phương. Cho ta 10 năm, chỉ 10 năm! Sơn Ngân thở hồng hộc, thống khổ gào lên. Lúc ta còn nhỏ, ngươi là trưởng bối ta rất kính trọng. Ta biết ngươi lạnh lùng vì bất đắc dĩ, bởi vì trách nhiệm của ngươi rất nặng nề. Ngươi phải bảo vệ bộ lạc. Trong bộ lạc cần hiền hòa như tiễn thủ, cũng cần người lạnh lùng. Cho nên ngươi chọn lạnh lùng. Ngươi đâm ta nhát đao kia là ta cảm ơn ngươi đã từng bảo vệ bộ lạc. Nhưng ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Bị ngươi phản bội, những tộc nhân đã chết sẽ không tha thứ cho ngươi. Khóe miệng Tô Minh chảy máu, dán sát người Sơn Ngân. Tay phải cầm đao đá rút mạnh ra, lại lần nữa đâm vào. Đao này là những người già trong bộ lạc đã chết vì ngươi. Đao này là những tộc nhân vô dụng bảo vệ tộc trưởng mà chết đi vì ngươi. Tô Minh ở bên tai Sơn Ngân nhỏ giọng nói, lại đâm liên tiếp một đao. Đao này là của Ô Lạc. Đao này là của Liễu Địch. Mắt Tô Minh trợn to, mang theo đau thương không ngừng đâm tới. Hắn đâm mỗi một đao đều khiến cơ thể Sơn Ngân run rẩy, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, cũng rơi lệ trong đau thương và thống khổ. Một đao này là của Nam Tùng Gia Gia. Tô Minh nhìn bộ lạc hoang tàn, giữ chặt Sơn Ngân không để cho gã gục xuống, đẩy gã ra trước. Tay phải cầm đao lại lần nữa đâm ra. Theo hắn xô đẩy, mặt tuyết dưới chân hai người thành vũng máu nhìn ghê người, kéo dài tới khi Tô Minh đẩy Sơn Ngân đâm vào giàn chắn gỗ vây quanh bộ lạc chưa bị hư hao quá nghiêm trọng. Dầm! Một tiếng vang lên, rào chắn chấn động. Cùng lúc đó, Tô Minh lại đâm ra một đao. Đao này là của A Công. Đao này là của ta. Tô Minh nhỏ giọng đem dao găm bằng đá đâm sâu vào ngực Sơn Ngân. Sơn Ngân gục trên người Tô Minh, thân thể không ngừng co giật, tia sáng trong mắt dần tối tăm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, cả bộ lạc chỉ có hai người như đang ôm nhau. Tô Minh nhắm mắt lại, chốc lát sau, hắn nhẹ nhàng lùi vài bước. Xác Sơn Ngân ngã xuống đất, hai mắt trống rỗng như không nhìn thấy Tô Minh. Dãy rụa, nâng lên tay phải run lẩy bẩy, lấy ra khối xương trước ngực. Đó là một khối xương rất nhỏ, trông như là xương chân trẻ con. Chụp lấy khối xương, Sơn Ngân hai mắt trống rỗng chảy xuống giọt lệ. Lệ lăn dài, gã đã tắt thở không còn sự sống. Tô Minh lặng lẽ đứng đó, nhìn Sơn Ngân ở trước mặt. Đối với kẻ phản bội bộ lạc Ô Sơn, lòng hắn rất phức tạp. Giết gã không khiến Tô Minh vơi bớt nỗi lòng, ngược lại là càng thêm nặng nề. Nếu không phải người này làm lỗi không thể không chết, ai muốn cùng tộc giết lẫn nhau? Nếu không phải gã sai lầm khiến thương vong đầy rẫy, ai muốn trơ mắt giết chết cường giả thuở nhỏ tôn kính? Tô Minh nhìn đôi mắt của Sơn Ngân trợn to, còn người trống rỗng nhìn hướng Tô Minh không trông thấy, không biết trước khi chết đã suy nghĩ điều gì. Khối xương nhỏ cỡ tay trẻ con nhuộm máu của Sơn Ngân bị gã nắm chặt, dường như là nỗi cố chấp sâu nhất trước lúc chết. Tô Minh không biết rốt cuộc tại sao Sơn Ngân lại phản bội bộ lạc. Điều này không có đáp án. Hắn bước nhẹ tới trước, ngồi xổm xuống nhìn Sơn Ngân đã chết. Trước mắt hiện ra cảnh người này vì các lạp tô trong bộ lạc lấy xương thú. Lạp tô vui sướng hoan hô, ánh mắt gã hiền hòa đầy ý cười. Tô Minh nâng lên tay phải, vuốt đôi mắt trợn to của Sơn Ngân, khép chúng lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, sợ sẽ quấy rầy linh hồn Sơn Ngân. Khẽ thở dài, Tô Minh đang muốn đứng dậy, nhưng tầm mắt liếc hướng khối xương trong tay của Sơn Ngân. Là bởi vì thứ này ư? Tô Minh im lặng cầm lấy khối xương. Hắn không nhìn ra vật này có thứ gì, lặng lẽ bỏ nó vào trong ngực. Tô Minh đứng dậy, nhìn xung quanh bộ lạc từng quen thuộc, giờ đã qua thời gian đêm tối. Nhưng trên trời trăng tròn vẫn tỏa ánh sáng chói lòa. Ánh trăng sáng ngời rơi trên mặt đất, có tuyết phản chiếu, khiến trời đất không hoàn toàn tối đen, có thể mơ hồ trông thấy cảnh vật. Hắn đang định rời đi, nhưng trước ngực bỗng hơi nóng lên. Tô Minh cúi đầu từ trong ngực lấy ra một thứ. Vật này cũng là khối xương, nhưng là xương thú. Chính là vật tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn cho họ trước khi chia xa. Nếu vật này biến thành màu đỏ, chứng minh bộ lạc Ô Sơn đã hoàn toàn bình an. Trên mặt Tô Minh lộ ra nụ cười đã lâu không nở rộ. Trong tay hắn, xương cốt tỏa ánh sáng đỏ và hơi nóng. Tộc nhân, an toàn. Tô Minh hít sâu. Nhưng đúng lúc này, phía xa trên đỉnh núi Hắc Viêm Sơn truyền đến một tiếng nổ, trời sụp đất nứt. Tô Minh ngẩng mạnh đầu, lập tức trông thấy ngọn núi cách bộ lạc Ô Sơn khá xa. Đỉnh Hắc Viêm Phong đã vỡ ra, tiếng chấn vang vọng tám hướng. Bởi vì đỉnh núi vỡ, khiến Tô Minh ánh mắt theo đỉnh núi sụp xuống, trông thấy ở trên trời, Tất Đồ đấu với A Công. A Công đang rút lui, bóng dáng như đang bị trọng thương. Sau lưng A Công sừng đỏ cuồn cuộn ngập trời, mơ hồ hiện bóng Nguyệt Dực. Trên Nguyệt Dực đứng một người vóc dáng nhỏ bé. Trận đại chiến này đã kéo dài rất lâu. Màn công bộ lạc Hắc Sơn vốn tưởng dựa vào tu vi khai trần của mình có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nhưng khiến lão không ngờ rằng mãi tới bây giờ Mạc Tang vẫn đang tử chiến. Quan trọng là theo lão thấy, dù Mạc Tang chưa tới khai trần, nhưng phát động rất nhiều man thuật đều là thứ lão chưa từng gặp qua. Uy lực những man thuật này không ngờ có thể so sánh với khai trần. Nếu không phải lão có cách tả man, lúc chiến đấu không ngừng hút sức sống từ mặt đất, thì trận chiến này sẽ càng gian khổ. Hiện tại, Mạc Tang bị bắn ra, Tất Đồ nhảy mạnh khỏi Nguyệt Dực, lao thẳng tới A Công. Lão không dám dùng Nguyệt Dực do man văn biến thành để tấn công. Dù sao lúc trước, từng xuất hiện việc không thể khống chế được Nguyệt Dực. Điều này để lại ám ảnh trong lòng lão cũng có chút kinh hoàng. Lão thậm chí không biết vì sao man huyết trong người càng thêm sôi trào, như không bị khống chế, muốn tuôn khỏi người lão. Đây chỉ là thứ yếu, khiến Tất Đồ sợ nhất là trong lòng không ngừng nảy ra xúc động. Xúc động này không phải đến từ lý trí, mà do huyết mạch lôi kéo, như là muốn quỳ lạy chỗ nào đó trên mặt đất. Nếu không phải lão lấy tu vi khai trần miễn cưỡng đè ép, trận chiến này vốn không thể tiếp tục nữa. Tô Minh đứng trong bộ lạc, thấy hình ảnh này thì lặng lẽ nhảy vọt tới ngọn núi. Tô Minh không thể bay, không thể tham gia trận chiến trên trời, nhưng hắn có thể đi Ô Sơn, đứng ở đỉnh cao nhất, bởi vì chỗ ấy là nơi gần với trời nhất. Chỉ có tại nơi đó, hắn mới có khả năng giúp đỡ cho A Công. Tô Minh lặng lẽ chạy nhanh, hai mắt lấp lóe tia sáng kỳ lạ, sau lưng bay vô số tơ trăng, tựa như ánh trăng đang bay. Bộ lạc đã an toàn, mình không cần quan tâm nữa. Lấy tu vi của mình không thể nào tham gia trận chiến man công, có lẽ sẽ làm A Công phân tâm. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không còn chỉ biết gầm giống như trước, dù vẫn sốt ruột, nhưng bình tĩnh đối diện tình hình hiện nay. Nếu không phải trước đó đã dùng ý chí khống chế được Nguyệt Dực, chắc chắn mình sẽ không đi. Nhưng trước mắt, có lẽ mình có thể giúp đỡ cho A Công. Cả người Tô Minh hóa thành cầu vồng đỏ, mang theo nhiều sợi tơ trăng vọt hướng rừng cây. Ở chỗ gần với bầu trời nhất, cũng là gần trăng tròn nhất, huyết hỏa trùng trùng. Luồng sáng đỏ xẹt nhanh xuyên qua rừng cây. Ý nghĩ này không phải mới hiện ra trong đầu Tô Minh. Lúc trước, khi lần đầu tiên hắn thấy được Nguyệt Dực xương đỏ xuất hiện sau lưng Tất Đồ bộ lạc Hắc Sơn, thấy man văn Nguyệt Dực giữa trán Tất Đồ thì đã mơ hồ thành hình. Trải qua chuyện khống chế được Nguyệt Dực, ý nghĩ này không mơ hồ nữa mà biến thành rõ ràng. Trong năm ngọn núi Ô Sơn có rất nhiều Nguyệt Dực. Mình từng ở Ô Sơn huyết hỏa trùng trùng thì mơ hồ cảm giác Nguyệt Dực táo bạo. Nếu mình không đoán sai, vậy dưới trăng tròn, trên Ô Sơn, mình thử huyết hỏa trùng trùng, rất có thể càng khiến Nguyệt Dực xôn xao, gián tiếp ảnh hưởng tới Tất Đồ, rõ ràng là tu luyện thuật hỏa man. Trong mấy ngày bộ lạc gặp chuyện, Tô Minh học được cách không xúc động nữa, học bình tĩnh và im lặng. Hắn không chọn Hắc Viêm Sơn mà chạy nhanh tới Ô Long Sơn. Cầu vồng đỏ thường lấp lóe khoảng cách rất xa trong rừng. Thoạt nhìn, tựa như dải lụa đỏ không ngừng phấp phới. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, cầu vồng đỏ đã xuyên qua cánh rừng, theo con đường quen thuộc, tới gần Ô Long Sơn trong năm ngọn núi Ô Sơn. Tô Minh không nhớ rõ mình đã leo lên ngọn núi này bao nhiêu lần, gần như nhớ rõ ràng mỗi một vị trí trên núi. Khoảnh khắc tới gần, chỉ thấy cầu vồng đỏ đột nhiên bắn lên, nhảy vọt vài cái đã leo lên núi, chẳng hề tạm dừng chớp mắt hướng lên đỉnh núi. Tô Minh dốc hết tốc độ, nhưng bởi vì leo hướng sau lưng núi, nên Tất Đồ và A Công Mạc Tang chiến đấu trên trời, không để ý thấy hành động của Tô Minh ở ngọn núi Ô Long Sơn không xa. Hai người tập trung chiến đấu trên cao, vốn không thể chú ý xung quanh. Nhưng Tất Đồ không biết vì sao, đột nhiên xuất hiện cảm giác lo sợ bất an. Màn huyết trong người càng lúc càng không thể khống chế. Máu như đang sụp sôi khiến lão hoảng hốt, vội vàng lùi ra sau, lại lần nữa chia ra một ít khí cưỡng ép để ép mạnh. Vẻ mặt lão biến hóa lộ ra kinh hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất Đồ thầm chấn kinh, nhưng lão không kịp nghĩ nhiều. A Công Mạc Tang đã nhân cơ hội tới gần, lần nữa phát động công kích. Hiện giờ ông đã nỏ mạnh hết đà, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng chiến đấu đến tận đây, không phải ông muốn là đi được, đặc biệt là kinh nam của Phong Quyến mãi giờ vẫn chưa tới, khiến trong lòng Mạc Tang có bất an và cảm giác nguy hiểm. Hiện tại, Tô Minh thoăn thoắt phóng lên Ô Long Sơn, đi hướng đỉnh núi. Khi hắn đi qua từng khe hở của ngọn núi, thì mơ hồ cảm nhận sâu trong khe nguyệt rực xôn xao. Suy nghĩ của mình chắc là không sai. Mắt Tô Minh chợt lóe tiếp tục leo lên. Không lâu sau, hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất Ô Long Sơn. Gió núi rít gào thổi bay mái tóc hắn. Gió thổi đổi ra thú rách mướt phần phật bay. Nhưng hắn đứng thẳng ở đó nhìn lên trời. Bầu trời chỗ Hắc Viêm Sơn cuộn cuộn sương đỏ. Bên trong có hai bóng người, nhanh chóng tóc ra lại dính vào. Hỗn loạn tiếng nổ và tiếng sắn đen gầm rú. Có cả áp lực giáng xuống. Đó là khi A Công và Tất Đồ thi triển man thuật thì khiến xung quanh biến đổi. Hít sâu, Tô Minh khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời. Trăng tròn vành vạnh, ánh sáng rõ ràng rơi vào mắt Tô Minh, khiến máu trong người hắn như bị đốt cháy. A Công, Tô Minh sẽ cùng người. Hai mắt Tô Minh càng lộ rõ bóng huyết nguyệt. Theo máu sôi sục, cảm giác nóng cháy tràn ngập toàn thân. Ngay lúc đó, hắn nâng lên tay phải, cắn xách đầu ngón tay bôi vào con ngươi trái. Huyết hỏa trùng trùng lần thứ tư. Máu tươi ngay khi ngón tay hắn bôi vào con ngươi trái, Ô Long Sơn dưới chân Tô Minh lập tức chấn động. Chấn động vừa xuất hiện lại khiến năm ngọn Ô Sơn đều rung động. Cùng lúc đó, bên trong năm ngọn Ô Sơn, tất cả nguyệt rực đều kích động gào thét, muốn lao ra cây đỏ chúng nó trú ngụ. Móng vuốt chúng điên cuồng cào thân cây, từng con mắt đỏ rực mang theo hưng phấn khó tin rít gào. Chúng nó muốn xông ra, muốn bái lạy vua của chúng. Cũng giây phút này trên trời Tất Đồ ở trong sương đỏ, đấu với Mạc Tang bỗng run lên. Lão mau chóng lùi ra sau, vẻ ra lộ ra mặt kinh hoàng. Màn huyết trong người lão trở nên khó khống chế, không ngừng va chạm bên trong. Tầm lão tràn ngập rung động, khiến lão không thể tự chủ, muốn quỳ lạy hướng Ô Long Sơn. Sao có thể được? Tất Đồ vén mái tóc xõa tung, khóe miệng chảy ra máu tươi, cưỡng ép kiềm chế sự xúc động làm lão sợ hãi. Cùng lúc đó trong mắt lão, ảnh ngược một bóng dáng gầy yếu, ngồi xếp bằng trên Ô Long Sơn. Trong mắt Tất Đồ lộ ra sát ý mãnh liệt, lão vừa liếc mắt liền biết, khiến mình có cảm giác kinh khủng như vậy, chính là bóng người trên Ô Long Sơn. Lão định tới gần. Hiện tại, A Công đã nhận ra Tất Đồ khác lạ. Trông thấy Tô Minh trên Ô Long Sơn thì đôi mắt biến nghiêm túc, phóng người tới cản trở đường đi của Tất Đồ, lấy thân thể mệt mỏi lần nữa chiến đấu. Tất Đồ phẫn nộ gầm lên, sau lưng sương khói cuồn cuộn bây giờ ngưng tụ lại. Bỗng nhiên, hóa thành một nguyệt rực duỗi cánh có thể che trời. Nguyệt rực nhìn chỗ Tô Minh, vẻ mặt đau đớn dãy giụa. Nhưng người nó có hai loại ý chí. Một đến từ Tất Đồ, một đến từ vong hồn hỏa man vốn có, khiến nó vốn kính lại người đốt cháy hỏa man. Hai mắt Tô Minh nhìn trăng trên trời. Trăng ở trong mắt hắn là một màu đỏ rực. Cơ thể hắn run rẩy. Ngón trỏ tay phải vẫn rất khó bôi máu. Tộc hỏa man vạn năm trước, Tô Minh ta học được thuật hỏa man. Hôm nay tại Ô Sơn này, huyết hỏa trùng trùng, tái hiện hỏa man. Nếu hỏa man có linh thiêng, sao không phù hộ ta? Tô Minh biểu tình kiên quyết thì thào, ngón trỏ tay phải vạch mạnh, mắt trái đau nhức, bùng phát lửa ngập trời. Tô Minh đã trùng trùng mắt trái. Khoảnh khắc mắt trái bị bôi vào, năm ngọn Ô Sơn lại lần nữa chấn động. Lần này chấn mạnh hơn lần trước vớt vài lần. Thậm chí có nhiều đá vụn lăn xuống dưới. Dường như trong Ô Sơn đang vùng vẫy, như có một người khổng lồ ở dưới Ô Sơn muốn đứng dậy. Tất Đồ chiến đấu với A Công Mạc Tang, hiện giờ phát ra tiếng hét thê lương, miệng mũi chảy máu, cả người bắn ngược ra sau, hai mắt đỏ rực, con người xuất hiện bóng trăng mơ hồ. Hôm nay trông lão cực kỳ thê thảm, tóc tai bù xù đẫm máu. Mắt A Công Mạc Tang chợt lóe, bám dính không tha. Cùng lúc đó, cơ thể nguyệt rực to lớn trên bầu trời, run lẩy bẩy, phát ra tiếng gào sắc nhọn, dường như hai ý chí trong người đang va chạm kịch liệt. Giết hắn! Nguyệt rực do man huyết của ta biến thành! Giết hắn! Tất Đồ lớn tiếng hô lớn, tay phải nâng lên mạnh vỗ ngực mình. Bỗng chốc, đồ đằng nguyệt rực giữa trán lão, tỏa ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nguyệt rực cũng giống lên, hai mắt dần không có dãy dụa nữa, mà lộ do ánh mắt sát khí giống Tất Đồ. Vỗ cánh một cái, bay thẳng tới chỗ Tô Minh trên Ô Long Sơn. Ngay sau đó tất đồ lùi lại, duỗi tay ra. Lập tức trên mặt đất bốc lên từng luồng khói trắng bay thẳng tới chỗ lão, như đang chữa thưa cho mình. Lão vọt tới trước, va chạm với Mạc Tang. Tiếng nổ vang vọng, Mạc Tang mặt tái nhợt nhưng cắn răng chống cự. Nguyệt dực to lớn trên chân trời xa có tốc độ cực nhanh, như là mây khói cuồn cuộn mang theo sát khí chớp mắt tới gần Ô Long Sơn, gào thét hóa thành gió mạnh như muốn thổi bay Ô Long Sơn. Nhưng giây phút nó lao tới, Tô Minh ngồi xếp bằng đứng bật dậy, hai mắt lộ ra bóng huyết nguyệt, nhìn chằm chằm nguyệt dực to lớn tới gần. Lùi lại! Tô Minh bình thản nói, đầu ngón tay phải rời khỏi mắt trái, đặt ở mắt phải, lạnh lùng nhìn nguyệt dực to có thể so sánh cùng với ngọn núi. Lạnh lùng nhìn nguyệt dực to có thể sánh bằng với ngọn núi. Thân thể Tô Minh gầy yếu, so với nguyệt dực to lớn thì chẳng bắt mắt chút nào. Nhưng bây giờ, hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo, lại khiến thân thể to lớn của nguyệt dực run lên. Nó bỗng ngừng cách Tô Minh 10 mét, ánh mắt sát khí biến thành dãy giụa, lộ ra đau đớn. Hình ảnh này khiến A Công Mạc Tang lộ ra biểu tình khó tin, càng khiến tất đồ cả người run lẩy bẩy, giống như lão chính là nguyệt dực, cảm nhận uy nhiếp không thể hình dung từ bóng dáng gầy yếu trên Ô Long Sơn dâng lên trời. Tất đồ run rẩy, một quyền đánh bay Mạc Tang quấy rối, cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu. Tay phải lão bóp mạnh giữa trán, theo một tiếng gầm, cứng rắn kéo xuống miếng thịt có đồ đằng nguyệt dực, bị máu tươi bao phủ bốc cháy lên, tỏa ra nhiều xương đỏ. Cùng lúc đó, nguyệt dực cách Tô Minh 10 mét, cả người nhanh chóng bốc cháy biến thành luyện lửa. Trong mắt nó không còn dãy rủa mà là lao thẳng tới Tô Minh. Nó mau chóng vượt qua khỏi khoảng cách 10 mét, xem bộ dạng thì như muốn nuốt lấy Tô Minh. Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ngay khi nguyệt dực sắp nhào tới, thì ngón tay phải bỗng xẹt qua mắt phải. Trời đất biến đổi, mây gió cuồn cuộn, dưới chân vang lên tiếng Ô Long Sơn chấn động. Huyết hỏa trùng trùng lần thứ tư. Nhưng lần này cơ thể Tô Minh không tăng thêm sợi máu. Ô Long Sơn dưới chân hắn rung động kịch liệt. Trăng trên trời không chỉ biến thành sắc hồng trong mắt Tô Minh, mà là ở trong mắt mọi người, đều đã biến thành màu đỏ. Đêm huyết nguyệt. Giây phút huyết nguyệt xuất hiện, tám phương Ô Sơn, rừng cây dài bất tận, các tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn trốn tránh, không muốn chiến đấu sau khi thấy huyết nguyệt, thì kinh hoàng, phát ra tiếng kêu sợ hãi tới cực độ. Huyết nguyệt, sao lại xuất hiện huyết nguyệt? Chẳng phải mới vài ngày trước đã xuất hiện huyết nguyệt ư? Sao lại có huyết nguyệt nữa? Không chỉ là tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn trong rừng, trong bộ lạc Hắc Sơn cũng vang vọng thanh âm kinh hoàng tuyệt vọng. Những tộc nhân ở lại run rẩy trốn tránh. Bên ngoài bộ lạc Phong Quyến, tộc nhân bộ lạc Ô Sơn đang di chuyển. Xung quanh họ có 10 man sĩ Phong Quyến lấy Diệp Vọng dẫn đầu. Họ nhận mệnh lệnh của tộc trưởng tới trợ giúp bộ lạc Ô Sơn. Lúc gặp trên đường thì hộ tống tộc nhân Ô Sơn. Hiện giờ họ cũng trông thấy huyết nguyệt trên trời, đều biến đổi sắc mặt. Còn có bộ lạc Ô Long cũng nhìn thấy huyết nguyệt. Một mảnh xôn xao kinh hãi. Giữa không trung Ô Sơn, khi tất đồ trông thấy huyết nguyệt thì cả người ngân ngần. Nhưng ngay lập tức mắt lộ ra vui mừng. Lão không sợ huyết nguyệt. Thân thể chợt động, xông hướng Mạc Tang, khiến ông liên tục lùi ra sau. Khóe miệng chảy ra máu tươi, hóa thành giọt máu văng khắp nơi. Ông bị tất đồ dùng man thuật nào đó đánh trúng, khiến A Công văng ra ngoài. Lão đang định đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm phẫn nộ truyền ra từ đỉnh Ô Long Sơn như sấm sét bủa răng. Tất đồ! Ô Long Sơn chấn động kịch liệt, đá núi lăn xuống hình thành tiếng chấn. Rừng cây dưới chân dấy lên bụi đất, thổi bay tuyết động, hình thành vòng xoáy làm Ô Sơn làm trung tâm. Từng tiếng thét vang vọng, chỉ thấy trong khe hở trên núi, vang lên từng tiếng gào và cánh vỗ đập, lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Ngay sau đó, từng con nguyệt dực lao vụt ra, mắt chúng đỏ hồng, từ xa nhìn tựa như che lấp trời đất vô cùng tận. Ngay sau đó, Hắc Viêm Sơn và ba ngọn núi khác, toàn bộ Ô Sơn đều lung lay. Nguyệt dực bên trong xé rách thân cây đỏ bao phủ chúng, lao vọt ra ngoài. Hình ảnh này tựa như tận thế, là mỗi năm một lần huyết nguyệt hiện ra. Đời trời đều là nguyệt dực bay nhanh, xem số lượng không dưới vài vạn, vòng quanh người Tô Minh, bao hắn vào bên trong, từng tiếng rít kinh thiên động địa. Mắt chúng có kích động, hưng phấn, chúng vòng quanh, tiếng gào như là kính bái, quay quanh Tô Minh, giống như hắn chính là vua của chúng. Tất đồ chấn động tinh thần, ngẩng mạnh đầu trông thấy hình ảnh này, sắc mặt biến đổi, lộ ra rung động chưa từng có. Lão thấy trời đất tràn ngập vô số nguyệt dực, thậm chí quên cả hít thở, như sét đánh bên tai ngây ra như phỗng. Lão có thể cảm nhận được từ người Tô Minh tồn tại thuật hỏa man mãnh liệt. Đó là hỏa man chính bản, so với mình nhờ người ngoài hỗ trợ có được thì chênh lệch như trời với đất. Cái này... Cổ họng lão phát ra tiếng nuốt nước miếng, không thốt được thành lời. Hai mắt lão, bóng trăng mơ hồ kém xa Tô Minh. Nguyệt dực to lớn tới gần Tô Minh, ở khoảnh khắc này, hoàn toàn biến mất sát khí. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt và kích động, cũng vòng quanh Ô Long Sơn ở dưới chân Tô Minh. Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt không lộ ra ngoài ý muốn. Bên tai hắn là tiếng gào kích động. Trước mắt đều là bóng nguyệt dực lấp lóe. Thậm chí khi hắn nâng tay lên, có một nguyệt dực lập tức đáp xuống, ở trong bàn tay hắn như là đang quỳ, mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt. Bây giờ hắn có loại cảm giác kỳ lạ, dường như mình có thể khống chế đám nguyệt dực, có thể khiến chúng chiến đấu vì mình. Hắn cảm nhận được đám nguyệt dực hưng phấn, cảm nhận được chúng nó kích động, cảm nhận được chúng khát vọng vinh quang xa xưa. Tô Minh siết chặt nắm tay tiến lên một bước. Lập tức, nguyệt dực bên cạnh tự động tránh ra một con đường, để Tô Minh vừa động liền tới mép núi Ô Long Sơn. Hắn không ngừng lại bước ra một bước giữa không trung. Khoảnh khắc chân phải đạp xuống, hắn không rơi xuống. Dưới chân hắn liền có một nguyệt dực bay tới, để hắn đạp lên người nó, chống đỡ thân hình Tô Minh, khiến Tô Minh như đang đi trên trời. Tô Minh không ngừng lại, ngẩng mạnh đầu, mắt lộ ra cố chấp và kiên quyết. Hắn phải giúp đỡ A Công, phải cùng A Công chiến đấu với Tất Đồ đáng chết. Đối với Tất Đồ, Tô Minh hận thấu xương, là người này phát động chiến tranh, là người này khiến tộc nhân đau thương rời khỏi quê hương. Khi di chuyển thì liều mạng phản kháng, tất cả đều do Tất Đồ gây ra. Mang theo thủ hận cố chấp, Tô Minh ở giữa không trung hướng tới Tất Đồ phía xa. Cả người hóa thành cầu vồng máu, sau lưng vô số sợi tơ trăng bay phất phới. Hắn không biết bay, nhưng bước ra từng bước sẽ có nguyệt dực xuất hiện ở dưới chân cực kỳ chính xác, khiến Tô Minh như dẫm trên đất bàn, phát huy được hết tốc độ. Xung quanh hắn lao ra nguyệt dực vô cùng vô tận, còn có nguyệt dực to lớn vốn thuộc về Tất Đồ cũng theo sát, điên cuồng gào thét xông tới. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này như dùng bút vẽ đường chỉ trên trời, làm thành đường chỉ này là từng con nguyệt dực, khiến Tô Minh đạp không mà đi, khiến người trông thấy kinh sợ khó có thể tin nổi. Vô số nguyệt dực lấy Tô Minh dẫn đầu, nhanh chóng vẽ đường chỉ trên trời, tựa mũi tên rời khỏi dây cung lao ra. Mắt Tô Minh tràn ngập sát khí, tốc độ cực nhanh, vượt xa Tất Đồ tưởng tượng. Ngay cả A Công cũng không thể ngờ tới. Gần như giây lát, hắn đã ở giữa không trung, đạp nguyệt dực tiến đến. Đứng ở giữa trước mặt A Công, vốn thân hình đứng không vững vì bị Tất Đồ đánh văng ra. Hắn dùng cơ thể mình, dùng cố chấp bảo vệ trước mặt A Công, hiện đã cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù A Công không biết vì sao nguyệt dực đột nhiên xuất hiện vì Tô Minh, vì sao kích động kính lạy hắn, nhưng ông nhìn Tô Minh thì nở nụ cười. Dù ông đã rất mệt mỏi, dù ông đã hiến tế sinh mạng, dù khóe miệng ông còn chảy máu, nhưng bây giờ ông lại rất vui vẻ, bởi vì Tô Minh thực sự đã trưởng thành. Hắn có thể giúp đỡ cho A Công. Bóng dáng gầy yếu hiện giờ trong mắt A Công thật sự đã lớn, giống như là ngọn núi vậy. Tất Đồ! Tô Minh biết tu vi của mình không đủ để cuồng vọng, cho rằng có thể chiến thắng Tất Đồ. Hắn muốn dùng là rất nhiều nguyệt dực, dùng ý chí để đám nguyệt dực chiến đấu thay mình. Đây chính là ý nghĩ mơ hồ, lúc trước xuất hiện rồi dần thành hình. Giây phút, hắn hô lên hai chữ Tất Đồ. Tô Minh đứng trước mặt A Công, dùng thân thể bảo vệ ông. Nâng lên tay phải nắm huyết lân mâu, 243 sợi máu, khoảnh khắc ngưng tụ, chồng chất thành một sợi, ném mạnh hướng Tất Đồ. Huyết lân mâu phát ra tiếng rít kinh người, đem lực lượng khí huyết của Tô Minh tập trung một chỗ, dung nhập vào huyết lân mâu, khiến mâu như xé rách không gian, tựa như tia chớp đỏ vọt hướng Tất Đồ. Cùng lúc đó, ý chí của Tô Minh bao trùm tất cả nguyệt dực, khiến các nguyệt dực xung quanh phát ra tiếng rít sắc nhọn điên cuồng xông tới. Nguyệt dực bay đầy trời, cùng ở trên không trung vẽ ra hình ảnh khó miêu tả. Trong đó, các nguyệt dực bay nhanh cùng với trường mâu lao thẳng tới Tất Đồ. Thậm chí là nguyệt dực to lớn, vốn thuộc về lão cũng rít gào xông tới. Vô số nguyệt dực lấy trường mâu làm mũi nhọn, ở trên không trung thành hình dạng mũi tên. Thoáng chốc, tới gần Tất Đồ vẻ mặt hoảng sợ, muốn hủy diệt lão. Lão từ chỗ Nguyệt Dực lấy được lực lượng khai trần, bây giờ không thể tránh khỏi bị Nguyệt Dực lấy lại. Tất Đồ mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi ra phía sau. Cảm giác muốn bái lại Nguyệt Dực bay quanh người Tô Minh càng lúc càng mãnh liệt. Lão thống khổ nâng lên tay phải, một ngón tay mạnh đâm vào ngực, dường như có khói đen chớp mắt khuếch tán vòng quanh người, thì loại cảm giác này mới mất đi. Nhưng hiển nhiên làm như vậy phải trả cái giá lớn, khiến lão lung lay, mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra điên cuồng. Lão ngửa đầu giống lớn, hướng Vô Tận, Nguyệt Dực và Huyết Lân Mâu đang lao tới. Theo tiếng giống, chỉ thấy luồng sáng đen bay ra khỏi miệng lão, ở trước mặt hóa thành cái đỉnh lô to đen, cỡ hình người. Bên ngoài đỉnh lô điêu khắc vô số mặt người đau khổ, có kêu gào, dữ tợn, khóc lóc, cũng có sự phẫn nộ gầm giống không ra tiếng. Toàn bộ đỉnh lô tỏa ra hơi thở âm trầm, sau khi xuất hiện khiến xung quanh như bị đông lại. Chú ý đỉnh lô này, lúc trước hắn từng sử dụng một lần. Vật ấy ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Nếu không phải ta dùng bảy châm hiến tế sinh mạng, sẽ không cách nào chống cự nổi. Nhưng lão không thể phát huy hết sức. Sử dụng xong sẽ biến yếu ớt. A Công biến sắc mặt vội vàng nói. Các ngươi đi chết cho ta! Tất Đồ vẻ mặt hung tợn, hộc máu rơi trên đỉnh lô. Lập tức, đỉnh lô khuếch tán ánh sáng xanh u ám. Theo độ khuếch tán, thân thể Tất Đồ lập tức khô héo, tựa như máu thịt và sinh mệnh lúc này bị đám mặt người thống khổ trên đỉnh lô hút đi. Thoáng chốc, đỉnh lô biến lớn cỡ 10 mét, hơi thở tang thương càng đậm đặc mấy lần. Bên trên lấp lóe ánh sáng u ám, rất nhiều mặt người điêu khắc trở nên sống động, thành đàn tuôn ra khỏi đỉnh lô. Sau khi mặt người xuất hiện, từng tiếng vang đau đớn vang vọng khắp trời đất. Cùng lúc đó, Huyết Lân Mâu của Tô Minh và vô số Nguyệt Dực đã xé gió tới gần. Hai bên đều là một đám, trong chớp mắt tựa như hai đám mây đen lao vào nhau, hình thành lực chấn và tiếng nổ mãnh liệt. Trong tiếng nổ, những mặt người tựa như bong bóng vỡ tan, bị Nguyệt Dực xông vào điên cuồng xé nát. Nhưng dù là vậy, một Nguyệt Dực không mạnh lắm, thường sau khi xé rách mặt người cũng sẽ hóa thành xương đỏ bay lên trời tan mất. Nhưng những mặt người khi bị xé nát thì không còn vẻ thống khổ mà lộ ra sự giải thoát. Dường như chúng nó xuất hiện không phải chiến đấu mà vì tìm chết, tìm nguồn gốc không còn đau khổ nữa. Đám người đó có một phần từng thuộc về bộ lạc Hắc Sơn, cũng có một số là thuộc bộ lạc Ô Sơn, bộ lạc Ô Long, những người chết đã mất tích nhiều năm. Có số ít không biết Tất Đồ từ đâu tìm tới, dung nhập vào khí cụ tà man, hiến tế thành oan hồn. Tiếng nổ không ngừng quanh quẩn, như muốn phá hủy mọi thứ tại đây. Huyết Lân Mâu tập trung toàn bộ sức mạnh của Tô Minh. Khi Nguyệt Dực xung quanh tấn công và xé rách mặt người đau khổ đằng trước, thì nó thế như trẻ tre, xuyên qua đám mặt người đâm vào đỉnh lô to lớn. Khoảnh khắc nó đâm vào đỉnh lô, Huyết Lân Mâu chấn động mạnh, bắt đầu từ mũi mân. Bắt đầu từ mũi mâu, lan tràn tan vỡ với toàn thân mâu. Huyết Lân Mâu hóa thành vô số mảnh vỡ, lại lần nữa rơi trên đỉnh lô. Đỉnh lô chấn động kịch liệt, vốn một kích của Tô Minh không thể tạo thành thương tổn cho nó. Nhưng khi Huyết Lân Mâu lấy tan vỡ làm cái giá, bùng phát lực lượng mạnh nhất trong đời. Oanh một tiếng, khiến đỉnh lô chấn động, xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cùng lúc đó, vô số Nguyệt Dực rít gào lao tới, không ngừng điên cuồng đâm vào đỉnh lô, khiến vết đất ngày càng lớn. Chỉ nghe thanh âm như xé trời rạch đất, đỉnh lô vỡ thành hai nửa rơi xuống đất. Khoảnh khắc đỉnh vỡ ra, Tất Đồ phun ra búng máu, cơ thể lảo đảo lội vội lùi ra đằng sau. Nhưng lão lại nhe răng cười. Đỉnh sát! Bên Tô Minh cũng bởi vì Huyết Lân Mâu tan vỡ mà miệng mồm đầy máu. Huyết Lân Mâu là man khí đầu tiên hắn có được. Cùng hắn trải qua trận chiến với Ô Sâm trong phong quyến. Trận tàn sát đẫm máu vài ngày trước lúc bộ lạc di rời. Bây giờ khi nó bị phá hủy, Tô Minh bị thương không chỉ là thân thể, còn có tâm tình luyến tiếc. Nhưng tâm tình không nỡ này bị Tô Minh đè ép, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Chỉ thấy đỉnh lô vỡ làm hai rơi xuống đất, bên trong tuôn ra thật nhiều khói đen. ngừng tụ lại, hóa thành mặt người to lớn. Nó giống gầm bay lên trời. Mặt to hơn 10 mét, miệng há rộng có thể nuốt lấy Tô Minh. À Công đứng sau lưng Tô Minh biến đổi sắc mặt, xông lên trước, định đẩy hắn ra, liều mạng ngăn cản mặt to. Nhưng Tô Minh lại tiến lên một bước, cũng chắn trước mặt A Công. Hắn duỗi ra đôi tay. Lập tức, các nguyệt dực đỏ mắt lao thẳng tới chỗ Tô Minh. Trước mắt tới gần, từng nguyệt dực tập trung trên người Tô Minh, bao phủ từng lớp. Nguyệt dực to lớn vốn thuộc về tất đồ cũng lao tới. Giây phút mặt to phía dưới lao tới cắn nuốt, thân thể Tô Minh bị thật nhiều nguyệt dực bao phủ. Trong trời đất, hình thành một nguyệt dực khổng lồ. Thoạt nhìn là một con, nhưng kỳ thực là vô số nguyệt dực ngưng tụ thành. Lửa! Một tiếng kinh thiên động địa truyền ra từ người nguyệt dực khổng lồ. Thanh âm kia là của Tô Minh, nhưng cũng thuộc về các nguyệt dực. Theo thanh âm xuất hiện, từ người nguyệt dực khổng lồ bùng phát khí thế mạnh mẽ. Khí thế này không thuộc về Tô Minh, mà là các nguyệt dực. Cơ thể Tô Minh giống như trái tim nguyệt dực. Tinh thần của hắn tương đương với ý chí của nguyệt dực. Hắn có thể khống chế thân hình nguyệt dực khổng lồ. Khi thốt ra một chữ lửa, xung quanh nguyệt dực giáng xuống thật nhiều ánh trăng, hóa thành biển lửa bạc, lấy nguyệt dực làm trung tâm ở giữa, lan tràn mà xuống. Biển lửa bạc bùng nổ khuếch tán, mặt người to lớn lao lên định cắn nuốt lập tức lộ ra thống khổ, bị biển lửa bao bọc. Nó thống khổ hết thảm, cùng với nguyệt dực khổng lồ có Tô Minh bên trong, bị bao phủ hơn 10 mét, thiêu đốt thành tro bụi. Gần như lúc mặt người bị thiêu cháy, nguyệt dực khổng lồ bay vòng quanh biển lửa bạc, thẳng hướng tất đồ phương xa. Tất đồ mặt tái nhợt, con mắt trợn to, mãi tới giờ lão vẫn không thể tin điều mình nhìn thấy. Nhưng dù sao, lão cũng là cường giả khai trần cảnh, có kinh nghiệm chiến đấu tràn đầy. Lão lùi ra phía sau, đem Tô Minh thành kẻ địch, nguy hiểm hơn cả Mặc Tang. Thanh Tác Man! Tất đồ nâng lên tay, chỉ về hướng không trung. Lập tức, chỗ thịt nát giữa trán xuất hiện khe rãnh, giống như lúc Nam Tùng thi triển thuật này. Nhưng phía tất đồ, khe hở trực tiếp lan tràn từ mặt, chạy tới bụng, giống như cả người lão bị cắt ra. Luồng khói xanh đậm đặc từ khe hở trong người lão tuôn ra, vòng quanh người tất đồ, hình thành xiềng xích khói xanh. Từng vòng hình thành gợn sóng tản ra xung quanh, khí thế cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán. Thanh Tác Man, mang thuật mạnh nhất của bộ lạc Hắc Sơn, năm đó đứng chung hàng với Trảm Tam Sát bộ lạc Ô Sơn, nhưng uy lực càng ổn định. Thuật này thi triển trong tay man sĩ khai trần cảnh thì uy lực lớn rất nhiều. Mặt A Công Mặc Tang tái nhợt trầm giọng nói nhanh. A Công biết rõ, thuật này cũng là hiến tế sinh mạng. Dù ông chiến đấu với tất đồ cũng không thể ép lão thi triển. A Công biết điều đó. Nó có liên quan đến tính cách của tất đồ. Tính lão, tính cách của lão ích kỷ, căn bản không để ý sự sống chết của tộc nhân. Dù tất cả chết hết, chỉ cần lão còn sống, thì bộ lạc Hắc Sơn vẫn có thể nhanh chóng bành trướng. Vẻ mặt hung tợn gầm một tiếng, tay phải hạ mạnh xuống, chỉ hướng nguyệt dực khổng lồ có Tô Minh ẩn giấu bên trong. Vô số xích sắt phát ra tiếng ù ù bay thẳng tới nguyệt dực khổng lồ. Trong lúc lao lên, xích xanh không ngừng biến đổi. Đến cuối cùng, gần như liền thành một sợi chỉ, khoảnh khắc tới gần nguyệt dực đang lao tới. Tốc độ quá nhanh, gần như hòa hợp với trời đất. Trong chớp mắt đã xuất hiện xung quanh nguyệt dực khổng lồ, trói lại nguyệt dực khổng lồ. Chết cho ta! Tất đồ hung tợn giống to, nâng lên đôi tay giống như đang khống chế xích sắt giật mạnh. Bỗng chốc xích xanh trói nguyệt dực bị siết chặt trong một chuỗi tiếng chấn. Tu vi của Tô Minh không đủ khả năng uy hiếp man thuật khai trần cảnh. Có chỉ thân hình mạnh mẽ của vô số nguyệt dực, hiện giờ bị xích xanh siết. Hắn dùng ý chí khống chế, nguyệt dực lập tức điên cuồng giãy giụa. Hai bên va chạm, trong chớp mắt, xiềng xích xanh lập tức vỡ ra một đoạn. Nhưng nguyệt dực cũng lung lay, có xương đỏ bay lên trời. Hiển nhiên va chạm nhau khiến có nguyệt dực chết đi. Nguyệt dực không ngừng giãy giụa, xích xanh càng siết chặt. Mỗi khi xích xanh vỡ một đoạn là tiếng nổ lại vang vọng, khiến nguyệt dực tuôn ra nhiều xương đỏ, trả cái giá cực kỳ lớn. Trên mặt tất đồ gồ lên sự gân xanh, đôi tay xếp hợp lại, nhưng bây giờ cách ba tấc lại khó mà có thể hợp thành. Đôi tay run rẩy, lão cắn đầu lưỡi phun ra máu, máu tươi hóa thành cánh tay màu máu, dung nhập vào trong tay, giống như xuất hiện sức mạnh, khiến khoảng khắc ba tấc rút ngắn còn một tấc. Cùng lúc đó, bên trên xích xanh hiện tờ máu, lực xiết trước mắt tăng lên, đùng một tiếng, cứa sâu vào người nguyệt dực, khiến nguyệt dực bốc lên càng nhiều xương đỏ, đã chết rất nhiều con. Tô Minh ở trong nguyệt dực, miệng mũi trào máu, hắn cảm nhận đau lớn là do vô số nguyệt dực thống khổ gào thét. Còn chưa chết! Tất Đồ vỗ đầu, đang muốn không để ý tất cả tăng mạnh lực lượng, thì A Công Mặc Tang ở phương xa chẳng chút chần chừ, mệt mỏi bay ra. Vùng đôi tay lên, lập tức sau lưng ông huyễn hóa ra rắn đen, toàn thân đầy vết thương. Nó há mồm gầm giống, theo A Công xông hướng Tất Đồ. A Công đã trọng thương, bây giờ toàn thân đâm bảy cốt châm, là dùng hiến tế, sinh mệnh đổi lấy. Ông đã khó thể chiến đấu tiếp. Nếu Tô Minh không đến, bây giờ ông chỉ còn cách tự nổ sợi máu, đổi lấy Man Công Bộ Lạc Hắc Sơn bị thương nặng. Nhưng ông biết Man Công Bộ Lạc Hắc Sơn đã sớm đề phòng, cho nên cứ giữ lại, không muốn mình ép quá chặt, chết uổng công. Nhưng bây giờ là một cơ hội có thể làm trọng thương Tất Đồ, cho Tô Minh cơ hội. Cái giá là sinh mệnh bản thân, nhưng A Công không hối hận. Lúc ông giao ra, Tô Minh rõ ràng cảm nhận được ý niệm bi tráng phát ra từ người A Công. Mắt hắn đỏ lên, dù có học được bình tĩnh thì bây giờ cũng trở nên sốt ruột. Một khi hắn nóng nảy, vốn là dùng ý chí ngưng tụ nguyệt dực lại, nên cũng khiến nguyệt dực sốt ruột theo. Giây phút A Công xông hướng Tất Đồ, nguyệt dực bị xích xanh trói chặt, bỗng bay tứ tán, lộ ra bên trong Tô Minh đứng trên mình một con nguyệt dực. Bởi vì chúng nó tản ra, xích xanh nhanh chóng lao thẳng tới Tô Minh. Nhưng lúc này, đám nguyệt dực có một con hộc máu, có con trực tiếp nổ tung, hóa thành thật nhiều máu, vòng quanh xích xanh sắp tới gần Tô Minh. Chúng lại lần nữa, lấy Tô Minh làm trung tâm, ngừng tụ lại. Chẳng qua lần ngưng tụ này, không phải là hình dạng nguyệt dực, mà đã hóa thành người khổng lồ cao khoảng 10 mét. Người khổng lồ hình dạng mơ hồ, không thấy rõ mặt, nhưng giữa trán có một đồ đằng ngọn lửa. Xích xanh bởi vì người khổng lồ xuất hiện, tựa như vốn có trong thân thể, bị người cao lớn giữ chặt bên trong. Khoảnh khắc người khổng lồ xuất hiện, trời đất chấn động. Dưới đất, năm ngọn núi Ô Sơn lung lay, ngay cả mặt đất cũng không ngừng rung rinh. Trong rừng cây, trên cành cây, có một con khỉ nhỏ lông bám chặt thân cây, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt nó lộ ra vẻ sốt ruột và sợ hãi, không ngừng gào thét, nhưng cũng không dám đi lên. Trên trời, theo người khổng lồ xuất hiện, chỉ thấy ánh sáng trăng tròn càng mãnh liệt gấp mấy lần, biến mảnh đất này thành địa ngục đỏ. Vô số ánh trăng mãnh liệt tập trung trên thân người khổng lồ, bốc lên cao, hóa thành biển lửa bạc. Biển lửa mênh mông, trông như ở phía sau lưng người khổng lồ, hóa thành hỏa thú to lớn. Lúc này, người khổng lồ mở mắt ra, trong mắt có bóng huyết nguyệt. Nó sải chân đi nhanh bước tới hướng Tất Đồ. Bước chân rất lớn, trước cả A Công tới gần Tất Đồ, đánh ra một đấm. Sau lưng nó, biển lửa bạc bốc lên lao thẳng tới chỗ Tất Đồ. Tất Đồ không lùi lại, vẻ mặt dữ tợn gầm một tiếng. Thanh tác man bạo! Giây phút thốt ra lời này, lập tức thân thể người khổng lồ có Tô Minh bên trong chấn động mạnh. Trong người truyền ra từng tiếng trầm đục, là xiềng xích xanh nổ tung, hóa thành luồng khí xanh chui ra. Xem hình dạng, dường như muốn hình thành xiềng xích khác nữa. Xích xanh nổ, khiến cơ thể người khổng lồ run lên. Rất nhiều xương đỏ bay lên trời, thân thể nhanh chóng biến nhỏ. Nhưng một quyền này, người khổng lồ kiên quyết không quan tâm thân thể tổn thương, nhất quyết đánh ra. Tất Đồ mặt biến đổi, mau chóng lùi ra sau, hai tay để trước ngực. Không biết lão thi triển man thuật gì, chỉ thấy đôi tay trước mắt biến thành như cây khô ngăn cản phía trước. Bùm! Một tiếng vang lên, người khổng lồ một quyền đánh một vào tấm chắn đôi tay khô của Tất Đồ. Bùm! Một tiếng vang lên, người khổng lồ một quyền đánh vào tấm chắn đôi tay khô của Tất Đồ. Tiếng chấn khuếch tán, khiến thân thể của Tất Đồ run lên hộc máu. Cùng lúc đó, đôi tay nổ tung, thành thịt nát bay tứ tán, cả người bay ra ngoài. Người khổng lồ mắt chợt lóe, trên người cũng có vết thương do xích xanh tan vỡ tạo ra. Nhưng nó vẫn bước nhanh đuổi theo sau. Tất Đồ bị đánh văng ra, miệng mồm trào máu phát ra tiếng rít sắc nhọn. Ngay sau đó, bên ngoài thân thể người khổng lồ, vòng quanh nhiều luồng khói xanh từ bỏ ngưng tụ, dùng tốc độ vượt xa Tô Minh, bay thẳng tới Tất Đồ. Từng luồng khói xanh chui vào người Tất Đồ. Dưới con mắt của Tô Minh và A Công, thân thể Tất Đồ nhanh chóng lành lặn. Chớp mắt, đôi tay lại hiện ra, mặt lão ửng hồng, dường như đã hoàn toàn hồi phục tới giai đoạn đỉnh cao. Thành tác man là hiến tế sinh mệnh, hiện giờ hắn dùng sự sống trị thương, chỉ có thể thi triển lần này. Trong thời gian ngắn, sẽ không thể thi triển thanh tác man thuật nữa. Ánh mắt A Công nghiêm túc, lập tức mở miệng. Lúc A Công vừa thốt ra, thì mắt Tất Đồ chợt lóe tia sáng. Dù sắc mặt lão hồi phục bình thường, nhưng đáy mắt ảm đạm, chỉ là phẫn nộ đạt tới cực điểm. Lão là khai trần cảnh, nhưng lại bị ép hiến tế sinh mệnh để hồi phục mình. Điều này khiến lão khó có thể chấp nhận được. Lão không thèm nhìn A Công Mặc Tang, mà chăm chú nhìn người khổng lồ có Tô Minh bên trong. Có thể ép lão phu tới đây, ngươi chết cũng nên tự hào. Trận chiến này đã kết thúc. Hôm nay ngươi và A Công của ngươi chết chắc. Mặc Tang, lúc trước đấu với ngươi, lão phu chỉ thi triển chút ít tà man. Hiện giờ cho ngươi và hắn mở mắt cách cường giả khai trần cảnh thi triển tà man ra sao. Tất đồ rất e ngại Tô Minh hiện tại. Không đến bất đắc dĩ thì lão hoàn toàn không muốn thi triển thuật tà man này. Thuật này thương tổn rất lớn với lão. Bản thân hoàn toàn lành lặn mới phát động được. Nếu không thì cái giá phải trả ngay cả lão cũng khó có thể chịu được. Người khổng lồ nhấc chân lên, đang muốn tới gần, chỉ thấy tất đồ duỗi mạnh đôi tay. Cả người ở giữa không trung quỳ xuống hướng phương Bắc, vẻ mặt cuồng nhiệt, ngửa đầu gào lên. Thỉnh tà man trong thiên địa, tuân theo ước hẹn, giáng xuống thế gian. Lão nói xong lời này, huyết nguyệt như biến tối đi, các ngôi sao trên trời cũng trở nên tối tăm. Khí thế khó thể miêu tả, từ trời đất ngừng tụ lại. Hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tim Tô Minh lại đập nhanh, cơ thể hắn vào lúc này như bị đâm lại, theo khí thế kia ngưng tụ thành. Mặt A Công Mặc Tang tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, dường như không thể chịu đựng uy nhiếp của khí thế kia. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Là ai triệu hoán ta? Một thanh âm quanh quẩn trong đầu Tô Minh và A Công. Nó bỗng nhiên hiện ra, lộ tang thương, âm u, khiến người nghe kinh sợ. Trời đất đông lại, ngay cả gió nhẹ nhàng thổi, mặt đất tĩnh lặng. Cơ thể tất đồ run rẩy quỳ tại đó, bái lại hướng phương Bắc. Là nô bộc tất đồ của ngài đang kêu gọi ngài. Ta đã chuẩn bị đủ sự sống, lấy hai người này làm tế phẩm, thỉnh thần tà man phương Bắc giáng thế. Lúc tất đồ mở miệng, thì trước mặt lão, khí thế vô hình bỗng dưng tập trung lại, hóa thành một vòng mơ hồ. Đó là một người, nhìn không rõ hình dạng, nửa trong suốt. Thậm chí nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể nhìn thấy được. Giây phút y xuất hiện, cơ thể A Công run lên, thậm chí hô hấp cũng biến dồn dập. Tô Minh ở trong thân người khổng lồ cũng giống như ông. Hắn không thể nhúc nhích, hắn cảm nhận được sự cường đại vượt xa tất đồ rất nhiều, phát ra từ người trong suốt kia. Trên người hắn còn có một viên huyết dược cuối cùng. Huyết dược là con dao hai lưỡi, nếu có vết thương thì sẽ tương đương với tự sát. Cho nên mỗi lần Tô Minh sử dụng đều cực kỳ cẩn thận. Đây là đòn sát thủ của hắn. Hắn không biết vật này có tác dụng với cường giả khai trần hay không, nhưng cũng phải thử một phen. Nhưng muốn tới gần cường giả khai trần quá khó khăn. Dù lúc trước có một lần cơ hội, nhưng A Công ngay bên cạnh, đối phương lại lành lặn tất cả vết thương. Một khi dùng không đúng thì sẽ bị đối thủ đánh trả. Vậy rất có thể sẽ lan tới A Công và chính mình. Bóng người nửa trên trong suốt đứng trước mặt tất đồ đang quỳ, nâng lên tay phải chỉ vào giữa trán tất đồ. Thân thể của tất đồ lập tức run lẩy bẩy, vẻ mặt thống khổ, nhưng kiểm nén không phát ra tiếng gào. Chỉ thấy giữa trán xuất hiện một lỗ nhỏ, rất nhiều máu tươi bắn ra, dường như bị người nửa trong suốt hấp thu. Rất nhanh, hình dáng người này không còn trong suốt mà trở thành màu máu. Có thể trông thấy bên trong có máu tươi đang xoay tròn, dần vẽ ra nửa ngón tay phải. Thân thể tất đồ nhanh chóng khô héo, chỉ vài giây đã biến thành như bộ xương. Không đủ. Nửa ngón tay có màu máu, nhưng chỗ còn lại thì vẫn là nửa trong suốt, bình thản phát ra thanh âm tiến vào tinh thần ba người nơi đây. Dường như tất đồ đã sớm biết không đủ máu tươi, đôi tay chộp hướng mặt đất, lập tức động đất, chỉ thấy ô sơn biến thành tối tăm. Tất cả tuyết động biến thành màu đen lan tràn. Cánh rừng dưới núi, tất cả cây cối vỡ thành tro bụi, có khí trắng chui ra từ khắp nơi trên mặt đất, bay thẳng tới tất đồ. Dưới chân núi trong rừng cây, màu đen lan tràn, tất cả sinh vật bị bao trùm đều chết thảm, trở thành khói trắng bay lên trời. Con khỉ nhỏ ở trên cây kinh hoàng chạy nhanh, thế mới tránh khỏi mây đen kia. Khói trắng không ngừng bay trên trời, dung nhập vào người của tất đồ, khiến thân thể khô héo lại lần nữa hồi phục. Cùng lúc đó, càng có nhiều máu từ lỗ nhỏ giữa trán phun ra, bị người trước mặt hút vào cơ thể. Tô Minh và A Công nhìn thấy tất cả hình ảnh đáng sợ này, nhưng họ không thể ngăn cản, không thể nhúc nhích một ly. Vẫn không đủ. Thân hình đó bây giờ cả ngón tay phải đều biến thành màu đỏ. Đây là tất cả của ta, Thỉnh Bắc Ban Thần giáng thế. Tất đồ run rẩy, bây giờ lão không cách nào di chuyển. Lúc trước, vết thương đã khép, nay lại tách ra. Lần này hiến tế không đủ, chỉ có thể giáng thế một ngón. Bóng sáng từ từ mở miệng, ngón tay duy nhất nhiễm đỏ nâng lên chỉ hướng trên trời. Lập tức bầu trời biến đổi, thật nhiều mây đen cuộn cuộn tập trung hơn phần nửa khung trời. Một tiếng sấm sét điếc tai vang lên, cùng lúc đó trong tầng mây đen có tia chớp đen rít gào giáng xuống. Tia chớp đen lộ ra tà ác âm u, khi giáng xuống thì như đại biểu chết chóc. Khoảnh khắc nó giáng xuống, vốn cơ thể Tô Minh không thể động đậy thì đột nhiên mảnh vỡ đen trước ngực đã lâu không biến hóa, nay tỏa ra dòng nước ấm, dung nhập vào người Tô Minh. Vang lên từng tiếng két két, Tô Minh lập tức phát hiện mình lại có thể cử động. Hắn không kịp nghĩ nhiều, khoảnh khắc tia chớp lao tới thì vọt ra. Nhân lúc bây giờ Tất Đồ không thể hành động, thân thể có nhiều vết thương, Tô Minh lấy ra huyết dược. Hắn vọt tới kéo gần khoảng cách với Tất Đồ, tay trái vươn khỏi thân người khổng lồ, bắn dược hướng tới chỗ của Tất Đồ. Sau khi bắn ra huyết dược, tia chớp đen đã tới gần người khổng lồ. Hắn không cách nào tránh khỏi, nắm tay phải đánh hướng tia chớp. Từ xa nhìn lại thì như có một người khổng lồ giận dữ ông trời, khi trời giáng tia chớp muốn đấu với trời. Bóng sáng mơ hồ, chỉ có một ngón tay biến màu đỏ bỗng nhiên khẽ kêu, nhìn hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, cơ thể hình như không thể ở lại quá lâu dần tán đi. Theo y tán đi, cơ thể A Công hồi phục tự do. Ông lộ ra sốt ruột, trơ mắt nhìn người khổng lồ có Tô Minh bên trong cùng với tia chớp đen tới gần. Hiện tại, huyết dược cũng rất nhanh lao tới gần Tất Đồ. Vật đó là gì Tất Đồ không biết, cười nhạt, nâng lên tay phải vùng một cái. Lập tức gió thổi mạnh, nhưng huyết dược thì trong dược ẩn chứa lực lượng khí huyết của Tô Minh nổ tung, khiến huyết dược biến thành một bột phấn, hình thành xương đỏ, bay thẳng tới chỗ của Tất Đồ. Dù có một ít bị Tất Đồ hất ra, nhưng đa số vẫn rơi trên người lão, chui vào miệng vết thương như muốn thiêu cháy máu. Tầm thường! Tất Đồ sắc mặt biến sắc, vận chuyển khí huyết. Không biết lão dùng cách gì mà cảm giác thiêu cháy kia tắt ngấm, nhưng mặt lão lại càng tái nhợt. Bây giờ tia chớp đen tà ác và âm u như trở thành ánh sáng chết chóc trên cõi đời, lao thẳng tới Tô Minh và chạm với nắm đấm. Không có tiếng nổ, tất cả lặng yên không tiếng động. Trong mắt A Công và Tất Đồ, họ thấy cánh tay phải của người khổng lồ dao lao vào tia chớp trực tiếp vỡ ra, hình thành một mảnh xương đỏ khuếch tán. Thân hình người khổng lồ theo đó rung lắc dữ dội, bắt đầu từ vai vỡ ra từng tấc, không ngừng lăn tràn xuống dưới. Chỉ trong phút chốc, 8% cơ thể người khổng lồ biến thành xương khói. Tia chớp xuyên qua thân hình người khổng lồ. Tô Minh! Hai mắt A Công đỏ rực. Ông đang muốn lao ra, chợt thấy trên trời, người khổng lồ chỉ còn phân nửa. Theo xương đỏ tràn ngập quanh người, bỗng chốc xoay vòng lần nữa ngừng tụ. Từ trung tâm, A Công thấy thân thể Tô Minh vốn ẩn giữa thân người khổng lồ khi đánh ra nắm đấm kia, thì biến đổi vị trí bên trong thân thể nó. Nhưng dù là vậy, thì toàn thân Tô Minh cũng đẫm máu, đã tới đường cùng. Khi thân thể người khổng lồ bị phá hủy hơn phân nửa, tia chớp đen xuyên qua người nó, giờ dừng lại ở giữa không trung, nhạt rất nhiều, chậm rãi biến đổi phương hướng. Nó không đi hướng A Công, mà muốn tiếp tục xuyên thấu qua thân hình người khổng lồ, do xương đỏ tiếp tục ngưng tụ thành. Tất Đồ ở phía xa, miệng mũi chảy máu, hô hấp dồn dập. Triệu hoán thần tả man cần hiến tế sự sống. Tương tự, để phát huy lực lượng tia chớp đen thì cũng cần lão không ngừng hiến tế sinh mạng. Lại thêm lúc trước, dập tắt ngọn lửa trong người, hao phí sức lực của lão. Sức mạnh một kích đó có liên quan rất lớn tới tu vi của lão. Bởi vì lực lượng tia chớp này thật ra là toàn bộ sức mạnh của lão. Chẳng qua bị thuật tả man kỳ dị biến đổi một chút. Nhưng xét tới cùng thì vẫn liên quan nhiều tới tu vi của Tất Đồ. Sao còn chưa chết? Chết cho ta! Mặt Tất Đồ nổi gân xanh. Bây giờ thân thể gầy gò nổi gân xanh trông thật khủng khiếp. Tia chớp đen không nhạt thêm nữa, chuyển phương hướng muốn lao tới Tô Minh. A Công Mặc Tang ngoái mạnh đầu, nhìn con rắn cùng ông chiến đấu, nay đã bị trọng thương. Con rắn là do man văn của ông biến thành, cùng ông cả đời. Khi ông nhìn nó, thì con rắn như có linh cảm cũng nhìn A Công. A Công không chần chừ, nhắm mắt lại, bộ đồ nửa người trên phất chốc vỡ ra, lộ thân hình lưu giữ dấu vết thời gian. Trên người ông có nhiều sợi máu ngưng tụ thành ô mãng văn. Nhưng bây giờ, ô mãng văn dường như hỏa tan. Chớp mắt, tựa như bị xóa đi biến mất khỏi người A Công. Khi ô mãng văn biến mất,

Nhưng tia chớp cũng biến ảm đạm, dường như sức sống kia không đủ cung cấp đủ uy lực. Khóe miệng cắt đồ chảy máu đen, lão mạnh nâng lên tay phải, một ngón chỉ vào mắt phải, chỉ thấy mắt phải biến thành mất đi sự sống, rồi dần trở thành trắng bóc. Giây phút mắt phải của lão biến thành màu trắng, tia chớp đen lập tức lại lóe lên ánh sáng đen chói lòa. Oanh một tiếng, gần như hơn phân nửa xuyên vào giữa trán con thú. Nó cách tất đồ chỉ hơn 10 mét. Tô Minh ở phía xa đang nhắm mắt, toàn thân tẩm máu vô số nguyệt dực. Máu lấy Tô Minh làm trung tâm, dần ngưng tụ một chỗ, hình thành huyết tượng kỳ lạ. Nó chậm rãi hình thành, uy nhiếp kỳ lạ cũng khuếch tán cả người huyết tượng. Ngay lúc này tất đồ vẻ mặt sốt ruột, nâng lên tay phải chỉ hướng đùi phải. Bùm một tiếng, đùi lão nổ tung. Đây là lão hiến tế mắt phải, lại lần nữa hiến tế đùi phải. Giây phút đùi phải nổ, đầu thú cách lão không tới 5 mét. Nhưng tia chớp đen đã hoàn toàn xuyên qua giữa trán con thú, xuyên thấu qua tới sau gáy ra ngoài. Lực lượng hủy diệt của tia chớp khiến hai con mắt con thú biến ảm đạm, nhanh chóng tàn mất. Nhưng khí thế lao tới không ngừng, bay thẳng tới chỗ của tất đồ. 5 mét, 4 mét, 3 mét, tốc độ cực nhanh, tất đồ kinh hoàng thét lên, chớp mắt đã không thấy thân thể của lão đâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 15, chuyện cẩu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.